Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 406, phục dụng. Hai canh, mục nát chi thành tuần này sản xuất trừ cố định 3.500 mai tổng võng tai tệ cùng 14.000 điểm thông. Dụng kinh nghiệm ra, còn có trọn vẹn 86 bao thần dâu. Đây đối với vừa mới đem thần dâu với tư cách là tụ hội ăn vặt tiêu hao hết xong dịch thu mà nói, là một cái tức thời bổ sung. Tuy hắn đối với thần dâu cũng không có công năng tính nhu cầu, thế nhưng với tư cách là trước mắt số ít có thể bảo trì thuần túy vị ăn vặt mà nói, thần dâu là hợp cách. Nghe nói đại druid có thể bồi dưỡng suất có được tạm thời thuộc tính tăng phúc. Bất quá dịch thu cũng không có phương diện này cân nhắc. Bản thân hắn mục nát chi thành bên trong kia gốc dị biến chi loại liền đầy đủ hắn bận việc. Hắn cũng sớm đã đem dị biến chi loại khóa lại thành tự nhiên Tết mừng năm mới hoạt động đối tượng. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn còn không có từ bên trong thu được bất kỳ tự nhiên điểm cống hiến. Lúc trước dị biến sở sản sinh hủ chất tầng năng lực cũng một mực không dùng tới. Bởi vì dịch thu một mực không có rảnh thu thập ma pháp cây. Hắc ám minh tưởng trong phòng thời gian trôi qua rất nhanh. Đường vận mệnh triều tịch kia đặc thù lực lượng lại lần nữa bổ khuyết tiến dịch thu ý thức hài thời. Điểm, hắn từ trong bóng tối mở hai mắt ra. Suy nghĩ một chút, dịch thu cảm thấy lần này sử dụng phản tổ chi lực động tĩnh có thể có chút đại. Đề phòng dừng lại minh tưởng tĩnh thất bị phá hư, dịch thu trực tiếp thông qua minh tưởng tĩnh thất truyền tống môn rời đi. Hơn nữa dịch thu mơ hồ có một loại dự cảm, tại vật chất giới phục dụng phản tổ chi lực sẽ có vượt mức hiệu quả. Điều này hiển nhiên không phải là trực giác hoặc là những vật khác sở dẫn đến. Dịch thu cảm thấy khả năng là bởi vì hắn thường xuyên kết nối vị diện ý thức mà đạt được loại nào. Đó đặc thù dẫn dắt, nhưng là bất kể như thế nào, tại vật chất giới sử dụng phản tổ chi lực sẽ có vượt mức hiệu quả là có thể khẳng định. Chi, dịch thu chậm rãi đẩy ra nặng nề chùa miếu đại môn. Nhất thời một cỗ thì cảm thấy ẩm ướt gió núi nhẹ phẩy mà qua. Tuy là buổi chiều, thế nhưng sắc trời không hiện, tất cả hoang nguyên đều bao phủ tại một loại nặng nề trong hoàn cảnh. Thổ phiên đã đến mùa mưa, rất nhanh liên miên mưa hội thống trị này mảnh hoang dã. Đây cũng là dịch thu tu kiến chùa miếu một bộ phận nguyên nhân. Hắn có thể không có công phu đem sơn động khiến cho cẩn thận. Ướt sũng hoàn cảnh là dịch thu sở không thích. Nhìn xem đỉnh đầu cuồn cuộn mây đen, dịch thu xếp bằng ở tự cửa miếu. Sau đó cảm thụ được vận mệnh triều tịch lực lượng. Nhất thời, hắn võng mạc thượng xuất hiện tổng võng phụ trợ nhắc nhở tin tức. Có hay không sử dụng vận mệnh triều tịch, dịch thu cũng không để ý tới. Hắn hiện tại tuy thông qua tổng võng sử dụng năng lực càng bớt việc. Thế nhưng đối với năng lực rất quen lại chẳng phải có lợi. Cho nên dịch thu hiện tại tận khả năng địa để mình nắm giữ nhanh chóng sử dụng năng lực kỹ xảo. Mà không được luôn nhờ vào tổng võng lực lượng tới phụ trợ. Một cỗ vận mệnh lực lượng tại dịch thu trong cơ thể hội tụ, sau đó đột nhiên bạo phát. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một đạo sấm rền trên trời bùng nổ, rền vang thanh âm tại rộng lớn cả vùng đất truyền bá ra. Mà liền vào lúc này, thổ phiên mùa mưa cũng bắt đầu kéo ra mở màn. Liên miên mưa đem người vì mùa khô mà hiển lộ hơi khô nát đất nhưỡng nhanh chóng ẩm ướt. Một cỗ lục sắc sinh cơ từ đại trong đất bắt đầu nảy mầm mở đi ra. Mà ở này sấm sét vang rồi, gió táp mưa xa thời khắc, dịch thu ánh mắt đột nhiên lóe hiện lên tựa như ngân sắc quang mang. Vận mệnh triều tịch, kiêng vốn vĩ đại mệnh vận chi hà lực lượng lần nữa gia trì tại dịch thu trên người. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác đến cỗ này đặc thù. Siêu phàm lực lượng tại trong cơ thể hắn dục dịch. Ta, chính là vận mệnh, Một tia phàm vật vô pháp nhìn xem lực lượng tại Dịch Thu đầu ngón tay bạo phát. Giống như ngân sắc tia chớp nhất thời kích thích mệnh vận chi hà nào đó cái khu vực kinh thiên gợn. Sóng, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang lấy ra kia mai lóe ra mê người hào quang phản tổ chi lực. Sau đó một uống hạ xuống. Ầm ầm, liền vào lúc này, một đạo sáng ngời tia chớp vạch phá không trung. Hình ảnh định dạng tại Dịch Thu uống hạ phản tổ chi lực trong nháy mắt đó. Vật chất giới chỗ nào đó chất khảo sát trung tâm nhân viên công tác lão Triệu có chút không yên. Lòng địa uống vào trong chén cẩu kỳ trà. Lão Triệu địa phương chất khảo sát trung tâm với tư cách là vị ở trên thế giới độ cao so với mặt biển tối cao khảo sát trung tâm nhất. Quanh năm cũng một mực không thể đủ số. Chung quy đây không phải tại địa phương khác, là bình quân độ cao so với mặt biển 4.000m trở lên thế giới nóc nhà. Đi tới đây làm phương diện này công tác cần nhất định dũng khí cùng đảm đương. Lão Triệu đương nhiên không phải là loại kia thanh niên sức trâu. Nhưng ai mà chả có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm nha. Hô, lão Triệu chậm gì gì uống xong mấy ngụm cầu kỳ trà. Hôm nay đến phiên hắn trách nhiệm. Bởi vì hàng ngày kiểm tra tu sửa đã hoàn thành, cho nên cũng không có cái gì nặng nề công tác. Chỉ cần hắn nhìn lấy dụng cụ ghi chép lại một ít hàng ngày tin tức là được. Tích tích, vừa lúc đó, quanh năm ở vào tĩnh âm trạng thái địa chất kiểm tra đo lường dụng cụ lần đầu vang lên cảnh báo. Lão Triệu nhanh chóng thả ra trong tay chăn, mền, sau đó đứng lên nhìn phía trước dụng cụ màn hình. Đây là đi đồ chơi. Lão Triệu nhìn xem dụng cụ trên màn hình biểu hiện kỳ quái địa chất ba động đường vân. Trong chớp mắt cảm giác rất mộng bức. Hắn chưa từng có đã từng gặp loại này kỳ quái địa chất ba động đường vân. Không giống tương đối thông thường địa chất vận động. Địa chấn như vậy hiện ra quy tắc cùng bất quy tắc gợn sóng tuyến đường vân. Mà là lớn nào đó cái khu vực vì tâm khuếch tán ra. Lão Triệu gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ thượng biểu hiện kỳ quái đường vân. Loại này bất thường đường vân nhất định có loại nào đó đặc thù tin tức ở đâu. Bởi vì loại này trực quan địa chất đường vân cần muốn tiến hành chuyên nghiệp phân tích mới có thể đạt được đối ứng địa điểm. Cho nên lão Triệu cũng không biết kỳ quái địa chất hoạt động cụ thể phát sinh ở đâu. Địa chất thăm dò trung tâm là có đối ứng kiểm tra đo lường dụng cụ. Nhưng là vì hôm nay có lẻ món hao tổn, cho nên tạm thời ngừng dùng. Bất quá điều này hiển nhiên không phải người công nhân thao tác máy móc sở dẫn đến. Liền lão Triệu sở rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy qua có thể sinh ra như thế kịch liệt ba động máy. Móc thiết bị, tại lão Triệu khẩn trương nhìn chăm chú. Kia vòng gợn sóng mật độ càng ngày càng dày đặc. Điều này đại biểu chỗ đó địa chất hoạt động càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như loại này chấn động phát sinh ở phồn hoa thành thị, đây quả thực là một hồi tai nạn. Rốt cục tới, đương trên màn hình đường vân đạt tới cái nào đó phong giá trị thời điểm. Lão Triệu nghe được kỳ quái tiếng vang. Tóng bỏ giống. Như là ly nghiêu tiếng kêu, so với kia càng thêm có xuyên thấu lực, lão Triệu nhanh chóng cầm lấy máy riêng, mặc kệ như thế nào hắn cần trước đem chuyện này hợp thành báo lên. Cấp bậc này biên độ sóng, đã thuộc về vô cùng nghiêm trọng tình huống, mà vừa lúc này, đột nhiên chói mắt bạch quang chiếm giữ lão Triệu tất cả tầm mắt. Đầu hắn phát trong chớp mắt nổ lên, sau đó... Sau một khắc, hắn nghe thấy đỉnh đầu truyền đến to lớn tiếng nổ vang. Ca sát, oanh, nhất thời, tất cả địa chất dò xét trung tâm hãm vào một mảnh hắc ám. Mà rất nhiều dụng cụ cũng tản ra nồng đậm mùi khét lẹt. Lão Triệu trực tiếp bị điện ba đến trên mặt đất. Hắn cảm giác bên tai đều là ầm ầm nổ vang. Tại cơ thể sắp hãm vào cơn sốc trạng thái thời điểm. Trong thoáng chốc, lão Triệu cách dò xét trung tâm thông quang thủy tinh trông thấy kia mây đen rậm. Dạp trên không trung tựa hồ có một cái ba đầu sáu tay khổng lồ hư ảnh dương thiên thét dài. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.